ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 249, đến trạm canh gác điểm, 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kiến Sinh chỉ cảm giác mình não hải rối bời, hắn hiện tại thật sự có loại cảm giác bất lực, bọn họ quân bộ trước kia làm thế nào có thể gặp phải loại chuyện này. Đương nhiên, trước kia bọn họ ra ngoài tiêu diệt toàn bộ zombie cũng chỉ là một số phổ thông thành thị. Tuy nhiên tại tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm, hắn đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, biết Quảng Hàn thành phố loại này được xưng là cấm khu địa phương, là những thành thị khác không có cách nào so sánh, nhưng nơi này nguy hiểm, vẫn là thật to ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Nơi này tin tức đều phát ra ngoài đi, những cái kia chạy đến trợ giúp đội ngũ, nhắn lại sao? Dương Kiến Sinh lau trán nói ra, hiện tại hắn duy nhất có thể trông cậy vào cũng là cái này ba cái đội tiếp viện ngũ. Quân bộ hai cái đội tiếp viện ngũ, sắp đuổi tới thi triều bên ngoài, nhưng lấy tình huống hiện tại đoán chừng, là không kịp đến chúng ta nơi này, cho nên bọn họ quyết định tại thi triều bên ngoài tụ hợp, hai cái đội tiếp viện ngũ sát nhập cùng một chỗ về sau, sẽ nếm thử đối cái kia bốn cái biến dị zombie phát động công kích, hy vọng có thể vây ngụy cứu triều. Tiến đến tên kia lính liên lạc hồi đáp, Dương Kiến Sinh gật gật đầu, điều này cũng đúng cái biện pháp không tệ, đối phương không đuổi kịp cũng chỉ có thể dạng này. Mà lại bọn họ cũng không cần thật chặn đánh giết cái kia bốn cái biến dị zombie, chỉ cần làm ra công kích tư thái cho những cái kia biến dị zombie mang đến áp lực như vậy đủ rồi. Áp lực lớn, bọn họ dù là sẽ không rút lui, chí ít cũng sẽ suy tính một chút an toàn của mình, chỉ cần đưa ra một bộ phận zombie cùng huyết sắc sáp trùng, đi công kích hai cái đội tiếp viện ngũ, dạng này bọn họ nơi này áp lực liền có thể đại giảm. Đúng rồi, cái kia đoàn lính đánh thuê đại đội thứ nhất đâu? Bọn họ bên kia không có phát tin tức tới sao? Dương Kiến Sinh gặp lính liên lạc không có tiếp tục mở miệng, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Ây, không có, lính liên lạc đáp, Dương Kiến Sinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này hoàn toàn không phù hợp logic a, vừa mới đối phương cũng đã tiến vào thi triều, đồng thời hướng bọn họ bên này gần lại tới gần, hiện tại làm sao ngược lại không có động tĩnh. Trưởng quan, đoàn lính đánh thuê bên kia đại đội thứ nhất sắp đến, cách chúng ta còn thừa lại hơn 200 mét. Lâm thời chỉ huy là bên trong, một tên quan sát viên lúc này thời điểm mở miệng nói. Nhanh như vậy, Dương Kiến Sinh hơi kinh ngạc, vừa mới hắn theo tầng cao nhất quan sát điểm xuống đến về sau, một mực tại nơi này chỉ huy chiến đấu, căn bản không dành chú ý tin tức khác. Hắn nói, vội vàng đi vào tên kia quan sát viên vị trí bên trên, ở chỗ này có thể thông qua camera quan sát được tình huống bên ngoài. Quả nhiên đại đội thứ nhất cách bọn họ nơi này, cũng liền ngăn cách một lối đi, chỉ muốn đối phương chuyển cái ngoặt thì có thể đến tới bọn họ nơi này. Quá tốt rồi, Dương Kiến Sinh hưng phấn mà nắm chặt lại quyền đầu, để nã pháo tiểu đội chuẩn bị một chút, trực tiếp sử dụng súng lựu đạn, đem sau cùng một đoạn này trên đường phố zombie toàn bộ thanh lý mất, giảm nhẹ một chút chúng ta viện quân áp lực. Lính liên lạc lập tức đi xuống an bài, mà Dương Kiến Sinh cũng không tâm tư để ý tới những chuyện khác, trực tiếp an vị tại trước màn hình, nhìn chằm chằm sắp chạy đến đại đội thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, hắn mới phát hiện cái này chạy đến viện trợ đội ngũ thực lực còn thật cường hãn, dù là tại loại này quy mô thi triều bên trong, đối phương cũng có thể làm được thành thạo tiến lên, thậm chí rất nhiều zombie đều không thể dựa vào gần đội xe, liền bị đánh chết. Tuy nhiên hắn cũng nhìn thấy, đối phương có không ít loại hình công kích máy không người lái, cùng chiến đấu hình người máy, nhưng nói một lời chân thật, đối mặt loại này thi triều, nguy hiểm nhất vẫn là những cái kia cao cấp zombie, mà mặc kệ là máy không người lái còn là người máy, đều là không có cách nào đối phó cao cấp zombie. Cho nên đối phương có thể tại thi triều bên trong như thế nhẹ nhõm tiến lên, dựa vào là thực sự chiến lực. Dương Kiến Sinh hơi xúc động, Lâm Tinh Hải thay đổi hắn đối đoàn lính đánh thuê vốn có ấn tượng. Lúc này, đại đội thứ nhất bên này, cuối cùng đã tới cái cuối cùng chỗ cua quẹo. Cùng lúc đó, trạm canh gác điểm bên này, liên tiếp súng lựu đạn phát bắn ra ngoài. Ầm ầm, sau cùng một đoạn trên đường phố zombie, trong nháy mắt bị trống rỗng. Lâm Tinh Hải thấy cảnh này, trên mặt nở một nụ cười, đối phương làm như vậy rất hiển nhiên có chút lãng phí đạn pháo, nhưng cũng chính vì vậy càng có thể thể hiện ra đối tôn trọng của bọn hắn. Hết tốc độ tiến về phía trước, Lâm Tinh Hải tại tần số truyền tin bên trong ra lệnh. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt nhìn về phía cứ điểm một bên khác, nơi đó thi triều bên trong, thêm kẹp lấy rất nhiều toàn thân đỏ bừng cao cấp zombie cùng huyết sắc sáp trùng. Những cái kia cao cấp zombie Lâm Tinh Hải không có quá ải cực, nhưng là những cái kia phân tán tại thi triều bên trong huyết sắc sáp trùng, thật sự có loại khiến người ta khó lòng phòng bị cảm giác. Nếu như không cần, liệt diễm đạn, hoặc là, thủ pháo, loại này phạm vi tính vũ khí sát thương tiến hành phong tỏa, khiến cái này liền cơ giáp ngoại trang giáp đều có thể tùy tiện cắn nát huyết sắc sáp trùng tới gần, tuyệt đối có thể tùy tiện hủy diệt một đội ngũ. Nhưng những thứ này huyết sắc giáp trùng tựa hồ cũng học thông minh, cũng không có tụ tập cùng một chỗ, mà chính là phân tán tại thi triều bên trong, muốn giải quyết triệt để quá khó khăn. Thật phiền phức muốn phải giải quyết cái đồ chơi này, nhìn đến còn phải theo nguồn cội ra tay a. Lâm Tinh Hải vuốt vuốt cái trán, một mặt là bởi vì phiền não, mà một phương diện khác thì là bởi vì hắn cảm giác lực lần thứ nhất có chút tiêu hao quá lớn rồi. Không có cách tiến vào thi triều khu vực trung tâm về sau, hắn đã xuất thủ nhiều lần. Đặc biệt là cái này sau cùng một đoạn lộ trình, động tĩnh của bọn họ đưa tới những cái kia biến dị zombie chú ý, cho nên cũng nhận một chút đặc thù chiếu cố, công kích đội xe cao cấp zombie đột nhiên tăng nhiều, nhiều lần Lâm Tinh Hải cũng không thể không ra tay. Lại thêm hắn cảm giác lực còn muốn dò xét chiến trường các nơi, dưới đường đi đến, dù là lấy hắn cảm giác lực cường độ, đều tiêu hao gần một nửa. Nghĩ đến những chuyện này, đội xe đã nhanh chóng tới gần đến số 32 cứ điểm chỗ phạm vi. Lúc này nơi này chướng ngại vật trên đường đã bị bỏ, đội xe nhanh chóng tiến vào trạm canh gác điểm vòng phòng ngự bên trong. Đồng thời, trạm canh gác điểm bên trong, một tên quân quan mang theo hai tên vệ binh bước nhanh hướng bọn họ mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn lính đánh thuê các vị huynh đệ, ta là chỗ này trạm canh gác điểm người phụ trách Dương Kiến Sinh, vạn phần cảm giác cảm ơn các ngươi viện trợ. Dương Trung tá, khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Lâm Tinh Hải nhảy xuống xe, nhìn thoáng qua đối phương trên bờ vai huy chương, vừa cười vừa nói. Chắc hẳn ngài cũng là đại danh đỉnh đỉnh thương thần Lâm Tinh Hải đồng chí đi. Nói ngắn gọn, ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời gánh vác thi triều cho chúng ta tranh thủ thời gian, xây dựng một cái đơn giản phòng ngự hệ thống. Dương Kiến Sinh thẳng vào chủ đề nói. Không có vấn đề, phải bao lâu? Lâm Tinh Hải hỏi, chỉ ít 10 phút, chủ yếu là cần thành lập được tự động lưới hỏa lực, chỉ cần tạo dựng lên, những cái kia huyết sắc giáp trùng đối uy hiếp của chúng ta chỉ ít có thể giảm xuống 7 thành. Đương nhiên, thời gian càng dài càng tốt, nếu như có thể đem toàn bộ phòng ngự hệ thống tạo dựng lên, vậy chúng ta hoàn toàn có thể chống đỡ lần này thi triều trùng kích. Dương Kiến Sinh nói ra, tốt, không có vấn đề. Chúng ta đại đội thứ nhất người ở đây tay nhiều, cần các ngươi có thể rút mất một nhóm đi qua. Lâm Tinh Hải không nghĩ nhiều, liền một lời đáp ứng. Dương Kiến Sinh nhìn Lâm Tinh Hải cái kia một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Dù sao hắn là chưa có xem Lâm Tinh Hải xuất thủ, mà bây giờ công kích bọn họ chạm canh gác điểm thế nhưng là có không ít tiến vào cuồng bạo trạng thái cao cấp zombie. Mà loại này tiến vào cuồng bạo trạng thái cao cấp zombie, thân thể của bọn nó tố chất đều có chút tiếp cận huyết khí cảnh, nói chúng nó là nửa bước huyết khí cảnh cũng không đủ. Mặc dù không cách nào sử dụng huyết khí chi lực nhưng nương tựa theo gia tăng sau các hạng thuộc tính, cho dù là sử dụng súng lựu đạn đều khó đối phó, đến mức đoàn lính đánh thuê mang theo thủ pháo thì càng không đáng chú ý, bất quá Dương Kiến Sinh nhớ tới đối phương uy danh, cuối cùng vẫn không nói bất kỳ phản bác nào lời nói, mà chính là nhẹ gật đầu, khách khí nói. Vậy liền xin nhờ ngài, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.